Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1493. Cho người đập cái theo. 2. Hắn mới đầu phỏng đoán là đúng. Phan Anh Nhà còn là rất muốn thông qua hắn tới rõ ràng một ít du lịch phát triển bí quyết. Từ trường kỳ sinh hoạt góc độ mà nói, Triều Đảo không phải là nơi tốt. Nơi này đoạn tuyệt với nhân thế, vật tư thiếu thốn, khí hậu quanh năm nhiệt độ cao mà lại ẩm ướt, làm cho người ta khó chịu, nhưng từ ngắn hạn sinh hoạt cũng chính là du lịch phương diện mà nói. Nơi này lại rất tốt, hòn đảo phong tình cực kỳ nổi bật, có đông đảo chưa nhân công rìu đục tự nhiên phong quang. Nói thí dụ như, Triều Đảo trên biển có Yên Vân ngày rằm. Địa phương chiêu dương không phải từ trên mặt biển dâng lên, mà là vì sáng sớm trên mặt biển sương mù đại, nó đều là xua tán sương mù trực tiếp xuất hiện, như vậy giống như là đản sinh tại biển trong sương mù đồng dạng. Nói thí dụ như, Triều Đảo có sơn, trên núi có bạch phong tuyết động, bạch phong cùng tuyết động vẫn là sương mù, đương sương mù nồng đậm thời điểm. Sơn phong sẽ biến thành tuyết bạch sắc, bởi vì đặc biệt địa lý hoàn cảnh, sương mù sẽ không vô biên vô hạn, mà là tại đỉnh núi vị trí cố định xuống, như là một đoàn tuyết. Lại ví dụ như nắng chiều La Hán Thạch, đảo lên đỉnh núi tài nghệ điêu luyện, tại phía tây một mặt có khối cự thạch khảm nạm tại vách đá. Nó bộ dáng giống như lão tăng, hai chân khoanh lại, chắp tay trước ngực. Cúi đầu nhắm mắt, hết thảy liền cùng nhân công điêu khắc xuất ra đồng dạng. Như vậy mỗi khi mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, ánh chiều tà từ phương tây vẩy rơi xuống, vừa vặn đều nghe theo tại tảng đá kia, giống như là Phật tổ vung kim huy tại La Hán ban thưởng lấy kim thân. Trừ đó ra trên đảo còn có nhìn qua phu đá ngầm san hô, bá hạ còng mộc, con ngựa trắng lướt sóng đều tự nhiên cảnh quan, cũng xưng Triều Đảo mười cảnh, tất cả có đặc sắc, đây là Long Đầu thôn sở không thể so với, chỉ là những cái này phong cảnh cũng không thể tại trên mạng đỏ. Dẫn đến Triều Đảo có chút không có tiếng tăm gì, nếu như Triều Đảo tại Ngao Mộc Dương trong tay, vậy hắn nhất định có thể để cho đảo này vang vọng cả nước thậm chí toàn cầu. Phan Anh Nhà dẫn hắn như ý đường núi hướng trên núi đi. Ngao Mộc Dương đi trước nhìn bá hạ còng mộc. Này là một khối phẳng phất rùa khổng lồ trên núi đá dài ra vài cái cây tình cảnh. Núi đá đi qua nhân công tạo hình, càng giống rùa khổng lồ. Trên lưng trở đi xanh biếc cây cối cảnh tượng làm cho người thán phục. Hắn ngồi ở trên tảng đá hiệp cái ảnh, sau đó lắc đầu nói. Là ai cầm tảng đá kia cho điêu khắc qua? Trước kia trên đảo cư dân sao? Không phải, Phan Anh Nhà hồi đáp, là trên đảo lão tộc trưởng phân phó làm như vậy. Nguyên lai tảng đá con rùa đen không có hiện tại đây dạng rất sống động. Ngao Mộc Dương tiếp tục, lắc lấy đầu nói, sai, hiện tại du khách thích chính là bắt đầu nước bắt đầu vị tự nhiên kỳ quan. Kỳ thật không nên động nó. Phan Anh Nhà nháy mắt mấy cái hỏi, phải không, du khách làm sao có thể kỳ quái như thế? Không phải là tảng đá kia càng như bá hạ càng khả năng hấp dẫn người sao? Ngao Mộc Dương nói đơn giản nói, thần bí không phải là đẹp nhất, nhưng là có khả năng nhất hấp dẫn người. Phan Anh Nhà sững sờ, sau đó dậm chân nói, a nha, một chút không sai, cái này cùng nữ nhân đồng dạng. Cởi sạch có cái gì tốt nhìn, có khoác lên xa y mới tốt nhìn. Cái này đến phiên lão Ngao sững sờ, lão gia tử này ngộ tính có phần đặc thù a. Dọc theo bàn sơn đường đi thẳng, đến sơn phong phía tây chính là kim thân La Hán miếu. Miếu thờ căn cứ La Hán thạch xây dựng, kích thước không lớn, theo chân bọn họ trên thị trấn hai thành miếu không sai biệt lắm. Tường viện soát sơn hồng, cửa gỗ soát nước sơn đen, ngược lại là mới tinh, lại mất đi hương vị. Trong miếu sương mù mờ ảo, một tòa có cao một thước đại đồng lư hương bày đặt tại cửa đại điện. Lui tới du khách không ít, nhưng đi nhen nhóm hương nến không nhiều lắm. Ngao Mộc Dương muốn đi thượng một nén nhang, kết quả hắn đi mua hương nến thời điểm có người cho hắn một tờ thực đơn. Phía trên công khai ghi giá, đắt tiền nhất hương nến phần món ăn 2888, rẻ nhất mảnh hương là 88, ba trụ lên bán, như vậy hắn liền minh bạch thượng hương du khách như thế thưa thớt duyên cớ. Trừ phi là thành kính tín đồ, bằng không ai nguyện ý lần lượt làm thịt. Hắn không kém tiền, mua 3 cây chiếc đũa kích thước hương cắm vào lư hương trong. Tổng cộng tiêu phí 564. Tại hắn thượng hương thời điểm, hắn nghe thấy có du khách thì thầm to nhỏ. Người ngu ngốc nhiều tiền, thượng này 3 đốt hương. Ngao Mộc Dương đối với tham quan miếu thờ mất đi hứng thú. Dù sao chỉ là một tòa miếu nhỏ gạt bỏ, hắn liền ra ngoài chờ đợi lạc nhật, thưởng thức nắng chiều La Hán thạch cảnh đẹp. Từ trên núi quan sát hòn đảo này, tự có một cái khác phong tình. Trên núi núi non kỳ hùng, cây cối úp hành tây, dưới núi phố phường phồn hoa, dòng người như dệt, bởi vì trên đảo hơi ẩm thật sự là lớn, lúc chạng vạng tối lại cũng sẽ sương mù bay. Này tại Long Đầu thôn rất hiếm thấy. Long Đầu thôn bên kia là đến nửa đêm bắt đầu sương mù bay, tiếp tục đến buổi sáng, sương mù xuất hiện sớm, xu hướng tăng cũng nhanh. Theo nhàn nhạt sương mù tự mặt biển dâng lên, gió biển thổi lướt biển sương mù phiêu lên đảo tự. Thời điểm này từ trên núi nhìn xuống, thấy được chính là một mảnh mê ly. Trên biển bình lưu sương mù cũng là một loại cảnh đẹp. Liên tiếp, bao phủ lại hải đảo tựa như buông xuống ngân mạn. Trên đảo lầu gỗ như là phủ lên bạch sắc lụa mỏng, làm cho người ta mơ màng liên miên. Rốt cục tới, trời chiều bắt đầu lặn về phía tây. Kim hồng sắc hào quang chiếu rọi tại phía tây trên ngọn núi. Ngao Mộc Dương trước mắt kia cúi đầu La Hán trên đá hào quang lập lòe, như là khoác lên đỏ thẫm áo cà sa. Ngao Mộc Dương nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu chụp ảnh. Thật sự là thiên thượng nhân gian. Có người ôm camera qua tới hỏi, đẹp trai, muốn chụp ảnh sao? Ngao Mộc Dương gật đầu nói, hảo, cảm ơn. Hắn đưa di động đưa cho thanh niên kia. Thanh niên cười lắc đầu giơ lên camera nói, dùng ta cái này, ta đây là đập lập có. Thanh niên là chụp ảnh lão luyện, hắn từ bên cạnh lấy cảnh, như vậy lạc nhật hào quang liền không sẽ ảnh hưởng camera cho hấp thụ ánh sáng. Ngao Mộc Dương cùng La Hán kim thân đồng thời nhảy lên một tấm hình. Nhìn xem này tấm hình, Ngao Mộc Dương thỏa mãn gật đầu, rất tuyệt, vô cùng đẹp, vô cùng cảm tạ. Thanh niên thấp trêu đùa, không cần cảm ơn, 20 nguyên. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, a, còn muốn tiền? Thanh niên nói, đúng rồi, không kiếm tiền lời ai sẽ chủ động cho ngươi chụp hình? Sao, có lẽ sẽ, bất quá chúng ta trên đảo không có. Sự tình là có chuyện như vậy, có thể lão Ngao thực cho rằng thanh niên này chính là nhìn hắn lớn lên đẹp trai, sau đó chủ động cho hắn cùng La Hán thạch chụp ảnh chung. Hắn trong thôn gặp được qua không ít chụp ảnh kẻ yêu thích tìm hắn làm người mẫu. Thanh niên thúc giục đòi tiền, Ngao Mộc Dương nội tâm không thoải mái. Hắn không thiếu này 20 khối tiền, nhưng chung quy cảm giác chính mình là bị người tính kế. Vì vậy hắn dứt khoát đem ảnh chụp trả lại nói, vậy ta không muốn này ảnh chụp. Thanh niên không hài lòng, hắn thu hồi nụ cười nói, ngươi có ý tứ gì? Ta cho ngươi đánh ra tới ngươi lại không muốn. Đây là trêu đùa ta nha. Ngao Mộc Dương hừ lạnh nói, ngươi vừa rồi cũng không nói lên giá tiền nha. Loại này liên quan đến tiêu phí sự tình, ngươi tốt xấu có trưng cầu ta ý kiến a. Ta nói với ngươi tiểu tử, ngươi này đáng nghi lừa gạt người tiêu thụ. Thanh niên cầm camera dây lưng treo đến trên cổ chuẩn, bị nổi giận. Cách đó không xa Phan A Nhà phát hiện bọn họ xung đột. nhanh chóng đi tới nói, Hà Tử Kiện, người nát tử muốn làm gì nha? Đắc tội chúng ta khách quý nha. Hai người quen biết, thấy được Phan A Nhà ra mặt thanh niên liền ủy khuất nói. A Bô, là ta bị khi phụ á. Trong nơi này tới khách quý. Ta hỏi hắn chụp ảnh không chụp ảnh. Hắn nói đập, ta cho hắn đập về sau hắn lại không cho ta tiền. Phan A Nhà nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương liền cảm giác xấu hổ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.